bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 1 nam nhân 30 tuổi lại đi xuyên không? Góc truyện audio.com, cạch cạch tiếng máy tính bắt đầu vang lên tại một công ty nọ. Y Trần Tâm một doanh nhân đã bước qua tuổi thanh xuân, nhưng vẫn không có lấy một mối tình, không phải họ chê y xấu, cũng không phải họ chê y không ga lăng, nhưng vì y không có hứng thú trong chuyện tình cảm nam nữ mà chỉ hứng thú trong chuyện tình cảm nam, bởi vì y chính là một hù nam kiêm luôn sử nam chính hiệu. Tầm 6 giờ 30 phút tối, công ty của y cho tan làm sớm hơn mọi ngày vì hôm nay chính là sinh nhật con gái của chủ tịch, ông ta muốn tan làm sớm để cùng vợ tổ chức một sinh nhật thật đáng nhớ cho đứa con gái của mình. Còn y thì vớ như vớ được vàng, mừng rớt nước mắt vì y có thêm thời gian dài để cày đam mỹ. Mới vừa nãy thôi y đã nhận được một tin nhắn đề xuất đọc truyện luôn chiếm giữ top đầu trên internet, và dĩ nhiên đối với chính bản thân hù nam y là phải đọc nó rồi. Sau khi về nhà, y bật máy tính của mình lên, vào cái trang web toàn đam mỹ mà vào ô tìm kiếm gõ tên tiểu thuyết tình yêu hay trò đùa, sau đó y dành cả tiếng đồng hồ để đọc hết 59 chương. 4 cái phiên ngoại, lúc đọc xong liền vào bình luận rằng chuyện như cứt mẹ nam chính thụ bạch liên hoa chết mẹ luôn, vậy mà lại được đám công yêu điên cuồng, còn thụ phụ thì con mẹ nó không phải bạch liên hoa cũng bị gắn cho cái mác bạch liên hoa sau đó chết một cách vô lý. Y lại gõ tiếp, má nó chắc tác giả cũng chính là bạch liên hoa chuyên đi rượt chồng người khác để viết nên nó nhỉ, và ngay sau khi được gửi công khai liền một đống cái bình luận vang lên. 1. Này ăn nói cho đàng hoàng, có đọc là may rồi, còn ý kiến ý cò. 2. Ê đồ điện kia, không muốn đọc thì cút, đâu cần phải nói ra ác ý vậy đâu. 3.4, đúng vậy, y nhìn mà tức tới nổi máu dồn lên tới não của mình, định chửi lại thì trời bắt đầu mưa, y vội ra ngoài dọn đồ vào thì bị sét đánh trúng, chết tại chỗ. Trần Tâm hưởng thọ 34 tuổi, lý do chết do bị sét đánh trúng mà chết. .. Nhưng cũng may ông trời đã thương xót cho y, mà chuyển linh hồn y vào một cậu thanh niên với nước da trắng hồng đẹp tựa thiên thần, khuôn mặt baby nhìn là muốn cắn cho một cái. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc rồi sau đó một tiếng nói vang lên. Thừa Ngũ thiếu gia, Trần lão gia và Trần lão phu nhân gọi ngài xuống ăn cơm ạ. Bị tiếng ồn làm cho tỉnh, y mở mắt nhìn xung quanh mà nội tâm vô cùng cảm thán. Wow, đây là đâu vậy ta, bộ mình đã chết và một cái đổi đời luôn rồi sao, vậy sao ngay từ đầu mình không chết đi vậy nhỉ? Lại tiếng gõ cửa và tiếng nói ấy. Gia nhi thiếu gia, lão phu nhân và lão gia đang chờ ngài xuống ăn cơm ạ, y nội tâm. Gia nhi, mình nghe ở đâu rồi nhỉ, không lẽ là, liền ngay sau đó chạy đi vào nhà vệ sinh nhìn lên cái gương liền biết ngay thân thể này không phải là của mình. Bỏ cái tai đi cậu Trần gia nhi. Lại tiếng gõ cửa, lần này y không để cho người hầu nói nữa mà trực tiếp vọng ra. Ta biết rồi, lát ta xuống. Sau đó vệ sinh cá nhân và tắm rửa thật là nhanh, chẳng mấy chốc quần áo tươm tất chỉnh tề, liền bước xuống phòng ăn. Vừa thấy con mình đi xuống, ông Trần vui vẻ nói. Mau lại đây ngồi đi, gia đình đang đợi con đó gia nhi. Bà Trần, phải đó gia nhi, mau lại ngồi ăn đi, kẻo đồ ăn nguội là hết ngon. Cách chương.